Nạp thiếp ký 3, chương 493, chương 495, tinh thể trong dạ dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mưa càng lớn, trên nóc nhà, trên đường phố tóe lên một tầng mù sương mưa bụi, uyển như mờ mịt lụa trắng. Lúc này một trận gió mãnh liệt thổi qua, kia lụa trắng lượn lờ địa thổi đi, hạt mưa tà đánh vào mặt đường giọt nước thượng, kích khởi đóa đóa bọt nước. Đột nhiên một trận bắc gió thổi tới, một mảnh mây đen từ bắc bộ chân trời cấp tuôn đi qua, còn trộn lẫn từng đạo tia chớp, từng đợt tiếng sấm. Trong phút chốc cuồng phong gào thét, mây đen hiện đầy thiên không, ngay sau đó đậu mưa lớn chút từ trên bầu trời đánh rơi xuống, đánh cho cửa sổ bành bạch vang lên. Vừa là một sét đánh, đinh tai nhức óc, một chốc hạt mưa gắn bó tuyến, xôn xao một tiếng, mưa to tựa như sụp ngày dường như phô thiên cái địa từ trên bầu trời nghiêng xuống tới. Đêm đã khuya trời u ám, tiếng sấm một tên tiếp theo một tên, tia chớp ở trên bầu trời lóe. Gió, dùng sức địa thổi, nhánh cây bị gió thổi được răng rắc rung động, trong khoảnh khắc mưa tầm tã mưa to tựu rơi xuống. Mạnh Thiên Sờ nằm ngửa, trong đầu rất loạn, vô số bóng người ở trong đầu qua lại địa xuất hiện lúc ẩn lúc hiện, đem Mạnh Thiên Sờ đầu cũng làm đau, hắn một chút buồn ngủ cũng không có, mặc dù hắn rất thích tại hạ mưa thời điểm ngủ, nhưng giờ này khắc này, hắn ngủ không được, trong đầu một thật to vấn hào gác lại ở nơi đâu, hung thủ rốt cục là người nào? Thiên Sờ, ngươi đã ngủ chưa? Là Tả Giai âm thanh âm, Mạnh Thiên Sở đứng dậy nói. Không có đây, vào đi. Cửa mở ra, Tả Giai âm cười khanh khách địa bưng một ít đồ vật đi vào, bông dù nha hoàn lui xuống, hơn nữa đóng cửa lại. Tả Giai âm thoạt nhìn tâm tình không tệ, cước bộ cũng lộ ra vẻ phá lệ nhẹ nhàng, bưng đồ đi tới Mạnh Thiên Sở ghế nằm trước trực tiếp ngồi ở bên cạnh hắn. Mạnh Thiên Sở đưa tay Tả Giai âm mềm mại trên bờ eo ôn nhu nói. Nhìn ta cho ngươi đeo một vật gì tốt tới đây. Mạnh Thiên Sở mang thân nhìn một chút trong mâm đồ, bất quá là nam nhân dùng địa cái yếm nhỏ. Mạnh Thiên Sở cười nói, tin lành, người sẽ không phải là lo lắng ta sẽ bị lạnh cho nên cho ta may như vậy một thứ gì sao? Làm cho người ta thấy chẳng phải là cười bể bụng, Tả Giai âm nhẹ nhàng mà vỗ một cái Mạnh Thiên Sở tay, ôn nhu nói. Thiết Mạc xem thường vật này, ta cho ngươi biết, đây cũng không phải là một bình thường cái yếm, hữu dụng rất. Mạnh Thiên Sở nhịn cười, nói, tốt ta không cười. Ngươi cũng là nói cho ta nghe một chút đi có chỗ lợi gì. Tả Giai âm đem điều này cái yếm cầm lên đặt ở Mạnh Thiên Sở trên bụng nói. Đây là ta sư phụ mấy ngày trước đây làm cho người ta cho ta đưa tới được. Nói là một Tây vực thuật sĩ dùng một loại nhẹ sợi tơ may mà thành, loại này sợi tơ không phải bình thường chúng ta dùng dây nối đất mà là một loại ở vàng trung nói luyện ra đồ. Nói là có thể ngăn cản xuất đao tiến địa công kích sẽ không đả thương đến người thân thể. Mạnh Thiên Sở lúc này thật sự nhịn cười không được thấy Tả Giai âm vẻ mặt thành thật bộ dáng. Nói, cái gì Tây vực thuật sĩ, cái gì vàng trung để luyện sợi tơ những thứ này ngươi cùng sư phó của ngươi cũng tin a? Tả Giai âm thấy Mạnh Thiên Sở cười đến là trước ngưỡng sau cũng. Liền có chút tức giận, nói. Người ta suy nghĩ kỹ mấy ngày mới nghĩ ra như vậy một biện pháp, ngươi không những không lĩnh tỉnh lại vẫn chê cười ta không để ý tới ngươi. Mạnh Thiên Sở vội vàng lôi kéo Tả Giai âm, nói. Tốt lắm, không tức giận ta sai lầm rồi còn không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tả Giai âm lúc này mới cười, đem cái yếm cho Mạnh Thiên Sở mặc vào. Mạnh Thiên Sở không thể làm gì khác hơn là trước theo Tả Giai âm hành hạ dù sao người ta một phen hảo tâm. Rồi hãy nói chỉ sợ Tả Giai âm thật giận kia thì phiền toái. Cho Mạnh Thiên Sở mặc xong cái yếm sau Tả Giai âm đứng dậy hảo hảo mà nhìn một chút mình nhưng phá lên cười, Mạnh Thiên Sở. Vẫn thế nào nữa? Hôm nay biết khó coi, Tả Giai âm, không phải là bởi vì lần đầu tiên gặp xuyên, thấu cái yếm, cảm thấy rất trêu chọc không nhịn được, ha ha a. Mạnh Thiên Sở đứng dậy đi tới trước gương đồng một theo, trong gương một cao cao to to tuấn tú nam nhân, cánh mặc một màu hồng cánh sen địa bụng nhỏ đâu, đáng giận nhất chính là cái yếm thượng lại vẫn thêu một đóa tiểu hoa mà. Mạnh Thiên Sở vừa tức vừa buồn cười, đang muốn cởi xuống, Tả Giai âm ngăn cản, nói. Bắt đầu từ hôm nay như vậy đồ ngươi trừ tắm ở ngoài thì không thể cho ta bỏ đi. Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười, nói, tốt lắm, ngươi cho ta cây đao kia, Tả Giai âm, làm sao, ngươi không tin, nghĩ thử một lần, Mạnh Thiên Sở, không thử làm sao biết vật này rốt cuộc có nhiều thần kỳ cũng làm cho tướng công của ngươi ta được thêm kiến thức nha, nhanh lên một chút. Ngoài cửa đột nhiên có người nói chuyện, tinh tế vừa nghe hẳn là Sài Mãnh thanh âm, Tả Giai âm nhỏ giọng nói. Cái này Sài Mãnh ngày mai sẽ phải làm chú dễ quan, lúc này còn không ngủ được. Mạnh Thiên Sở không còn kịp nữa rời khỏi, không thể làm gì khác hơn là trước mặc vào áo khoác nhỏ giọng nói. Ta năm đó cưới ngươi thời điểm cũng là cả đêm không thể ngủ, có thể lý giải. Tả Giai âm xấu hổ địa đánh Mạnh Thiên Sở một quyền, nũng nịu nói. chán, Mạnh Thiên Sở nhịn cười, nhanh chóng mặc quần áo tử tế, ý bảo Tả Giai Âm đi mở cửa. Sài Mãnh một thân cơ hồ cũng làm ướt, vọt đi vào này mới phát hiện Tả Giai Âm đã ở, vội vàng khom người thi lễ, Mạnh Thiên Sở cười nói. Tin lành vội vàng cho Sài Mãnh đi lấy một quần áo của ta, như vậy có cảm lạnh, Sài Mãnh, ngồi vào chậu than mặt tiền lai, Tả Giai Âm thuận tiện để cho trực đêm hạ nhân cho Sài Mãnh bưng chút ít nóng hổi một chút địa bữa ăn khuya. Sài Mãnh ý không tốt nói, tam phu nhân không nên phiền toái, Tả Giai Âm, các ngươi nói chuyện có cái gì thật là phiền phức ta đi một chút sẽ trở lại. Cửa đóng lại, Sài Mãnh lúc này mới cởi xuống đã làm ướt áo bông, lộ ra một thân to lớn địa da thịt, Mạnh Thiên Sở. Người đi nơi nào, làm sao ướt nhẹp thành như vậy? Sài Mãnh không khỏi đánh một nhảy mũi, cười nói. Theo dõi Ngô Mẫn đi. Mạnh Thiên Sở, nhìn ngươi, để cho Đồ Long đi là tốt, ngươi ngày mai sẽ là chú rể quan, khuya hôm nay còn đi bận rộn những thứ này làm chi? Sài Mãnh cười cười, có người gõ cửa, Sài Mãnh đang muốn đem ướt nhẹp y phục mặc lên, vừa nghe thanh là một nam, lúc này mới tính, đi tới cửa trước vừa nhìn, chỉ thấy một cái hạ nhân cầm hai bộ y phục nói. Tam phu nhân nói đúng không tới, để cho ta cầm quần áo đưa tới. Sài Mãnh nhận lấy y phục đóng cửa lại, Mạnh Thiên Sở nói. Vừa lúc chỗ này của ta có chút hoàn thuốc, ngươi vội vàng ăn 1000 vạn không nên bị bệnh. Sài Mãnh mặc quần áo xong, nói. Cái này không vội, trước cho đại nhân nói Ngô Mẫn chuyện tình. Mạnh Thiên Sở từ trên giá sách lấy ra một chai thuốc, đổ ra một hoàn thuốc. Đưa cho Sài Mãnh, nói. Cũng không cấp ở uống thuốc này nhất thời, ăn xong rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Sài Mãnh nhận lấy để trong miệng, dùng sau, nói. Đại nhân, Ngô Mẫn vừa đi Đức Phúc tơ lụa trang. Mạnh Thiên Sở, tiếp tục, Sài Mãnh, bất quá lần này kỳ quái chính là hắn không có đi tìm người đàn bà kia, mà là chỉ ở nữ nhân dưới cửa sổ ngồi chồm hổm trong chốc lát, sau đó đã đi. Mạnh Thiên Sở, đại khái là Lý Đức Phúc trong phòng, cho nên hắn không tốt tiến vào. Sài Mãnh, ta lúc trước cũng là nghĩ như vậy, sau lại phát hiện Lý Đức Phúc không tại chính mình phu nhân địa trong phòng, mà là đang cách vách. Mạnh Thiên Sở, nếu không có đi vào nên không có có xảy ra chuyện gì. Sài Mãnh, Ngô Mẫn từ Đức Phúc tơ lụa trang đi ra ngoài cũng không có trực tiếp về nhà, mà là bảy nhiễu tám quải địa đi một thầm kỹ viện, ta thấy hắn thật giống như cùng cái kia thầm kỹ viện người rất thuộc biết dường như. Mạnh Thiên Sở, xem ra cái này Ngô Mẫn còn nghe không an phận, hơn nữa đối với Hàng Châu rất thuộc. Sài Mãnh, ta cũng vậy nghĩ như vậy, nghe lão Hà đầu đem Ngô Mẫn người này thật giống như ăn uống chơi gái đánh cuộc gì sỉ nhục. Mạnh Thiên Sở, vậy hắn tại sao cùng Lý Trưởng Quỹ nữ nhân cấu kết lại, nhìn người đàn bà kia cũng không giống lỗ mảng người. Sài Mãnh bĩu môi, nói, loại chuyện này chúng ta không nhất định nhìn ra. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi đi, ngày mai đủ ngươi cực khổ. Sài Mãnh có chút ngượng ngùng, không muốn đi, Mạnh Thiên Sở cười nói. Khẩn trương, Sài Mãnh hắc hắc địa cười hai tiếng, nói. Thật ra thì ta cảm thấy Được Nhi là rất tốt nhưng ta nghe nói nàng cùng Hạ Tiên Sinh. Mạnh Thiên Sở vừa nghe trịnh trọng địa vỗ vỗ củi chợt bả vai, nói. Chúng ta thường dùng một câu nói tới tỉnh ngủ mình và thuộc hạ quan hệ. Dùng một người sẽ phải 100% địa đi tin tưởng đối phương. Thật ra thì hôn nhân giống nhau, tín nhiệm so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Nàng gả cho ngươi từ trước cũng đã là một dấu chấm tròn, rồi hãy nói, nàng nếu là không tốt chúng ta cũng sẽ không như vậy tùy tiện địa đem nàng nói cho ngươi, ngươi cùng Đồ Long cũng là ta trợ thủ đắc lực nhất, ta tự nhiên cũng hy vọng các ngươi hạnh phúc, hiểu ý của ta sao? Sài Mãnh, cái này ta tin chắc không nghi ngờ, chỉ là có chút. Mạnh Thiên Sở, không còn kịp rồi, hiện tại mới nói không nên, ngươi tự hội thương tổn một cô nương địa thật lòng, hơn nữa ta nghĩ miệng nhiều người sói chảy vàng tích hủy tiêu cốt đạo lý ngươi cũng hiểu được, những cái này truyền thuyết chuyện tình, chúng ta cần nghiệm chứng mới có thể tin tưởng, nếu như nàng thật không tốt ngươi nữa ngưng nàng cũng không muộn a, ngươi cứ nói đi. Sài Mãnh suy nghĩ một chút nói, đại nhân ta hiểu được tốt lắm, thuộc hạ cáo từ. Mạnh Thiên Sở đột nhiên nhớ ra cái gì đó dường như, nói. Trên người của ngươi đeo đao sao? Sài Mãnh không giải thích được nói. Có một thanh đoản đao cùng một thanh chùy thủ, đại nhân muốn làm cái gì? Mạnh Thiên Sở giải khai y phục, Sài Mãnh nhìn thấy cái kia cái yếm, đầu tiên là sừng sốt tiện đà cười lớn lên, Mạnh Thiên Sở vội vàng ý bảo Sài Mãnh nhỏ giọng một chút nói. Không nên cười, đem ngươi địa đoản đao cùng chùy thủ cho lấy ra ta, hướng cái yếm của ta hung hăng địa đâm thượng một đao. Sài Mãnh nhịn cười, nói. Ai vậy đưa cho đại nhân như vậy thống hận, định cỡi ra ném chính là, nơi đó có ngài mặc ta tới đâm đạo lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút vẫn còn có chút lo lắng cái này cái yếm tác dụng, cho nên cởi ra dắt ra áo thượng, đối với Sài Mãnh nói. Hiện tại ngươi có thể đâm, nhớ kỹ dùng sức một chút, dùng sức một chút. Sài Mãnh không rõ Mạnh Thiên Sở tại sao muốn mình làm như vậy, nhưng nếu chủ tử như vậy phân phó, Sài Mãnh liền từ của mình ủng ngắn trông rút ra một thanh sắc bén chủy thủ, hướng cái yếm hung hăng địa đâm tới. Mạnh Thiên Sở đi ra phía trước, thấy cái yếm trước mặt địa vải bông đã lạn, hắn cầm lên đem cái yếm lật quay tới vừa nhìn, hắn không khỏi kinh ngạc, chỉ thấy cái yếm địa phía sau cánh không có chút tổn hại, Sài Mãnh cũng thấy tò mò nói. Đại nhân, cái này cái yếm là cái gì ly kỳ đồ vật, làm sao ta đây sao sắc bén chủy thủ lại vẫn đem điều này một thật mỏng địa cái yếm cũng thọc không phá. Mạnh Thiên Sở mình cầm lấy Sài Mãnh chủy thủ trên tay, sau đó đem cái yếm để ở trên giường, sau đó hung hăng địa đâm đi xuống, chủy thủ phảng phất gặp được cái gì cường đại lực cản, Mạnh Thiên Sở tay dừng lại, hắn đem cái yếm cầm lên, cười nói. Sài Mãnh, đây là tin lành cho ta lấy ra, nói là lì lợm ta còn không tin, nếu không ngươi cái kia trường mâu tới đâm một đâm xem một chút. Sài Mãnh cười, nói, thật đúng là một tốt vật, bất quá ta nhìn hay là tính. Nếu để cho tam phu nhân nhìn thấy chúng ta đem nàng mới làm tốt cái yếm đâm thành như vậy, còn không tìm ta tính sổ, ta nói cho ngài, của ta này thanh chủy thủ chém sắt như chém bùn là sư phó của ta năm đó tặng ta vẫn giữ ở bên người, thật ra thì này thanh chủy thủ đã rất có thể nói rõ vấn đề. Mạnh Thiên Sở không tin, Sài Mãnh cầm lấy cặp gắp than, nói. Đại nhân, người xem, nói xong cầm lấy chủy thủ hướng cặp gắp than mãnh lực nhìn lại, quả nhiên cặp gắp than bị chủy thủ nhìn lại một đoạn. Mạnh Thiên Sở rốt cục tin, mới hào hào nhìn cái này đã cho mình đâm rách cái yếm, cười nói. Tốt, hãy để cho tin lành một lần nữa cho ta vá hạ xuống, một đại nam nhân xuyên, thấu cái yếm cũng đã rất tức cười, nữa là mặc một bộ nơi là động địa cái yếm vậy thì lại càng cười chết người. Sài Mãnh, tam phu nhân đối với đại nhân thật tốt, thuộc hạ thật là hâm mộ chết. Mạnh Thiên Sở vỗ vỗ Sài Mãnh, nói, hạnh phúc là mình nắm giữ, người khác đoạt không đi, chỉ cần ngươi tin tưởng mình. Sài Mãnh cái hiểu cái không địa ra cửa đi, Mạnh Thiên Sở nhìn ngoài cửa trời đã trong, chỉ có dưới mái hiên chỗ lõm đầy nước giảm thỉnh thoảng có thể nghe thấy một hai tiếng giọt lách tách tiếng nước chảy, hy vọng ngày mai ngày có thể ra mặt trời, Mạnh Thiên Sở nghĩ như vậy. Đang ở Sài Mãnh cùng Nhi kết hôn ngày thứ hai buổi tối. Ngô Mẫn mất tích, lúc ấy cho là hắn là uống nhiều mấy chén, không có ai quá để ý, hơn nữa quý phủ chính là bận rộn nhất thời điểm, người nào cũng sẽ không quá để ý cái này thợ mộc mất tích, cho đến sáng ngày thứ hai quý phủ cho các viện nấu nước đưa nước hạ nhân A Phúc ở bên giếng nước phát hiện đã cứng ngắc lại địa Ngô Mẫn thế mới biết. Mạnh Thiên Sở để cho Đồ Long đi báo cho Vương Dịch, sau đó cùng Hiểu Nặc mang theo công cụ của mình, giếng nước đã làm cho người ta cho vây lại, mọi người nghị luận may mắn có được hay không chết ở trong giếng, nếu không này nhanh hơn năm qua còn muốn tìm người khác đục mới giếng sẽ không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở đi tới Ngô Mẫn bên cạnh, thấy Ngô Mẫn nằm ngửa tay phải còn nắm một bầu rượu, bên cạnh có một đống nôn địa màu sắc một chút màu vàng cùng hoàng lục sắc đồ, giống như là mật, bởi vì đầu một ngày thật không có trời mưa cùng hạ tuyết, mặc dù không có mặt trời, nhưng vậy cũng là khí trời tốt, cho nên Ngô Mẫn địa trên người là nhuận cũng không ướt nhẹp. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Ngô Mẫn ánh mắt không có phát hiện chúng độc địa dấu hiệu, thất khiếu chỉ có khóe miệng có một chút tia máu, áo chỉnh tề, ánh mắt mở rất lớn, miệng cũng dương, giống như là nhìn thấy cái gì đáng sợ chuyện tình giống nhau, bộ dáng hết sức kinh khủng. Mạnh Thiên Sở giải khai Ngô Mẫn địa y dùng, không có phát hiện trên người có thương tích vết. Hiểu Nặc ngồi xổm xuống, cẩn thận nhìn một chút Ngô Mẫn cổ cùng cái ót cũng chưa thấy vệt dây cùng bị vật nặng đánh với vết. Chờ Vương Dịch tới, Mạnh Thiên Sở đứng lên nói. Trước đưa đến phủ nha liễm phòng, ta cùng Hiểu Nặc nhưng ngay sau đó đi ra. Vương Dịch nhỏ giọng nói. Đại nhân cảm thấy có là nguyên nhân gì mà chết. Mạnh Thiên Sở gỡ xuống cái bao tay, nói. Từ trước mắt nhìn, còn nhìn chưa ra là bởi vì nguyên nhân gì mà chết, muốn đưa đến liễm phòng đối với người chết giải phẫu sau mới rõ ràng. Vương Dịch sau khi nghe xong, vội vàng mang người đi. Mạnh Thiên Sở đang muốn đi, chỉ thấy Tả Giai Âm đi tới, nói. Có muốn hay không phân phó hạ nhân trước không vội vàng uống hôm nay đưa đến các sân nước, vạn nhất trong nước có độc làm sao bây giờ? Mạnh Thiên Sở, cái này hay làm, ngươi gọi từ trong giếng đánh lên một chút nước vội tới trong nhà gà áp trước uy một chút, nếu là thập hai canh giờ không có vấn đề có thể uống, hôm nay tự tạm thời đi bên ngoài phủ tìm nước sao? Tả Giai Âm, đúng vậy, biết rồi. Ngay sau đó Tả Giai Âm đi tới Mạnh Thiên Sở bên cạnh nhỏ giọng nói. Nhớ lấy lời của ta, trăm triệu không thể để cho ta làm cho ngươi địa cái kia cái yếm gỡ xuống, biết không? Mạnh Thiên Sở sau khi nghe xong, vỗ vỗ mình địa bụng, Tả Giai Âm cười. Phủ nha liễm phòng, Ngô Mẫn đã để cho Mạnh Thiên Sở mở ngực bể bụng, một trận mùi hôi thối để cho Mạnh Thiên Sở không khỏi nhíu mày, Hiểu Nặc thì không nhịn được cũng lui lại mấy bước oán giận nói. Cái này Ngô Mẫn không biết ăn là vật gì, làm sao thối như vậy? Mạnh Thiên Sở ý bảo Hiểu Nặc đến gần, chỉ vào thi thể nói. Để xem hắn tại sao như vậy cho chúng ta ác tâm. Hiểu Nặc quay mặt qua chỗ khác nói. Khác cho ta xem, ta gần đây không thể gặp như vậy máu tanh đồ vật này nọ, vừa thấy tự ác tâm. Mạnh Thiên Sở, từ thi thể thi ban thượng nhìn, người chết tử vong thời gian hẳn là tối ngày hôm qua tử thì, giờ tí chừng, mà chết người trái tim cùng gan cũng không có trúng độc hiện trường, duy nhất làm cho người ta không giải thích được chính là chết như thế nào người dạ dày nhưng thối nát độ rất cao, ở nơi này dạng thì khí trời ít nhất giống như là đã chết nửa tháng trở lên, thật là kỳ quái. Hiểu Nặc nghe Mạnh Thiên Sở nói như vậy, lúc này mới che lỗ mũi đụng lên trước nhìn một chút, chỉ vào người chết dạ dày thượng một chút màu đen dấu, nói. Thiên Sở, đây là cái gì? Mạnh Thiên Sở dùng cái nhíp nhìn một chút, lắc đầu, nói. Phát hiện một chút màu đen tỏa sáng đồ, lúc này cái gì đây, có thể hay không là tràng kết sỏi hoặc là dạ dày thượng kết sỏi. Hiểu Nặc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này ta cũng không rõ ràng, bất quá có thể trở về đi hỏi hỏi tin lành. Mạnh Thiên Sở ở người chết trong dạ dày phát hiện một chút còn không có tiêu hóa địa thức ăn, người chết trước khi chết hẳn là uống không ít rượu, nhưng hẳn không phải là rượu cồn trúng độc mà chết. Mạnh Thiên Sở quyết định đem những thứ kia màu đen tỏa sáng tinh đồng cùng thức ăn đặt ở một trong mâm lấy về làm tiếp kiểm tra. Đang ở Ngô Mẫn sau khi chết ngày thứ ba, thần bí nhân ở Mạnh Thiên Sở trong thư phòng thả một phong thơ, rất buồn cười. Mạnh Thiên Sở lúc ấy một mực thư phòng, chỉ là một lúc buồn ngủ, đánh một chân mà. Khi tỉnh lại, trước mặt của mình để lại một phong thơ. Như cũ hay là một tờ giấy, chữ viết hay là giống nhau. Lần này chỉ có 5 chữ, Đức Phúc Tơ Lụa Trang. Mạnh Thiên Sở cầm lấy tờ giấy suy nghĩ thật lâu, làm cho người ta gọi tới Đồ Long. Đồ Long nhìn Mạnh Thiên Sở trên tay tờ giấy, nói, đại nhân, thật có mới địa chỉ thì. Mạnh Thiên Sở, ta không biết người này rốt cuộc muốn nắm cái mũi của chúng ta hướng chạy đi đâu, nhưng là cảm giác nói cho ta biết, hắn cũng không có lẫn lộn chúng ta địa ý nghĩ. Đồ Long, người này ý là tập nhặt đầu mối ở Đức Phúc Tơ Lụa Trang hay là Ngô Mẫn địa chết cùng Đức Phúc Tơ Lụa Trang người có liên quan. Mạnh Thiên Sở ý bảo Đồ Long đi tới bên cạnh mình, thấp giọng ghé vào Đồ Long bên tai nói mấy câu, Đồ Long liên tiếp gật đầu, nói. Thuộc hạ này phải, Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói, khác ngươi để cho Tam Phu Nhân đến nơi này của ta một chuyến. Đồ Long đi xuống, chỉ chốc lát sau Tả Giai Âm chân thành mà đến, Mạnh Thiên Sở lấy ra một đĩa nhỏ, đi tới Tả Giai Âm bên cạnh. Cho ta nhìn một chút đây là cái thứ gì? Tả Giai Âm nhận lấy cái đĩa nhìn kỹ một chút, trong đĩa bất quá mấy viên nghĩ hạt cắt giống nhau viên bi, nhưng cũng lòe lòe sáng lên, nhưng không biết là cái gì. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm lắc đầu, nói, rốt cục ngươi không biết đồ vật này nọ rồi. Tả Giai Âm cười, nói, ta cũng không phải là thần tiên, ta làm sao có thể mọi chuyện cũng biết. Mạnh Thiên Sở chỉ vào trong đĩa đồ, nói. Các ngươi bình thời làm cho người ta dùng thuốc không phải là có lúc sau cũng dùng một chút không phải là thảo A xài A và vân vân đồ cũng để một chút tương tự tảng đá cùng bùn giống nhau đồ làm thuốc ngươi nhìn có thể hay không là đến người dạ dày giảm hấp thu một phần sau tự biến thành như vậy. Tả Giai Âm, có nên không? Mạnh Thiên Sở, dạ dày kết sỏi có không có khả năng? Y Tả Giai Âm, sẽ không, dạ dày kết sỏi là do ở thực vào nào đó động thực vật thành phần, bộ lông hoặc có chút kim khí. Đồ ở trong dạ dày không thể kịp thời bị tiêu hóa, ngưng kết thành đồng mà tạo thành ta đã thấy một loại cũng là cây hồng, táo đen, núi tra những vật này. Nhiều nhất địa chính là thị dạ dày kết sỏi, trước kia sư phụ cho một con đã chết địa hầu từ mổ bụng xem, không phải như thế, mà là đoàn hình dáng địa động lại giao. Mạnh Thiên Sở đem cái đĩa đặt ở trên bàn, nói. Ta đã kiểm tra Ngô Mẫn trong dạ dày thức ăn, phát hiện không có có độc đồ, nhưng không phải là uống rượu quá lượng. Tả Giai Âm, có thể hay không là say rượu ngã xuống ở bên cạnh giếng, chết rét. Mạnh Thiên Sở, không phải là đông lạnh người chết một loại toàn thân đứng thẳng mao. Lông, cơ co rút lại, hai tay bối xương thối giữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ não độ cao bệnh phù tâm lớp màng bên ngoài dưới có đại lượng da máu ban điểm tâm huyết hiện lên tiên hồng sắc lưu động hình dáng. Can chất mềm, vàng nhuộm. Dạ dày niêm mạc tràn ngập tính ra máu, những thứ này ở Ngô Mẫn trên người cũng không rõ ràng. Hơn nữa nhảy cầu người là ở giờ mẹo thời điểm phát hiện Ngô Mẫn, bất qua 4 canh giờ, Ngô Mẫn không lại nhanh như vậy tựu chết rét. Tả Giai Âm, ngày đó sở ý của ngươi là chính là vật này đang tác quái. Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. ta đã giải phẫu nhiều như vậy thi thể, ta còn là lần đầu tiên ở người trong dạ dày phát hiện vật như vậy, hơn nữa vuốt còn cấn tay. Tả Giai Âm, muốn không tìm tới Nhi hỏi một chút, Mạnh Thiên Sở khoát tay áo, nói, tính, người dứt khoát phụng bồi ta đi lần Đức Phúc tơ lụa trang tốt lắm. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm trừ cửa thư phòng, thật xa tới Phi Yến cùng Hiểu Nặc cười nói đi tới, Tả Giai Âm nhỏ giọng nói. Nếu phàm chuyện tình ngươi suy nghĩ thế nào? Mạnh Thiên Sở, đợi lát nữa nói cho ngươi biết. Hiểu Nặc cùng Phi Yến đến gần, nói. Đang muốn đi tìm hai người các ngươi. Tả Giai Âm khẽ cười nói. Có chuyện gì sao? Hiểu Nặc, tìm hai người các ngươi chơi bài. Mạnh Thiên Sở, ta cùng Tin Lành đi ra ngoài một chuyến, trở lại tựu cùng các ngươi chơi. Hiểu Nặc tò mò nói. Đi nơi nào chúng ta cũng đi. Phi Yến vội vàng nói. Nếu không chúng ta đi phòng bếp xem một chút buổi tối làm bánh xốp trước mặt là không phải có thể, cái này ngươi so với ta sở trường. Không có ngươi không được, Hiểu Nặc nghĩ tới liền nói. Vậy cũng tốt, chúng ta đi, các ngươi nhanh lên một chút trở lại. Phi Yến nắm Hiểu Nặc tay đi, đi vài bước xoay người cho Mạnh Thiên Sở mở chừng hai mắt, Mạnh Thiên Sở cười nói. Phi Yến nha đầu này càng ngày càng thông minh, Tả Giai Âm, làm sao ngươi không để cho Hiểu Nặc các nàng đi theo đi. Mạnh Thiên Sở, không cần, có ngươi phụng bồi là tốt rồi, đi thôi. Hai người đang muốn đi ra ngoài, chỉ thấy thật xa còn đang tân hôn trong lúc Nhi hướng bọn họ bên này vội và địa chạy tới. Đức Phúc tơ lụa trang, Lý Đức Phúc dày tựa vào ghế nằm thượng, trong tay ôm một cảnh đức chân ấm từ xa, trong bầu là mới ngâm vào nước tốt địa mao. Lông, tiêm, ánh mắt hắn khép hờ lấy, khóe miệng nhẹ nhàng mà ngọa nguậy, bộ dáng hết sức di nhiên. Đức Phúc, ta đang hỏi ngươi nói đây. Lý Đức Phúc mở ra một con mắt nhìn một chút đứng tại chính mình đối diện nữ nhân, kéo kéo khóe miệng. Tự tiếu phi thiếu nói, ngươi đây là đang hỏi sao, ta chẳng lẽ không đúng đang hỏi sao. Lý Đức Phúc bị trước mặt người này cho tức giận rồi, hắn trà địa một chút đứng dậy. Người nào cũng không nghĩ ra cái tên mập mạp này lúc này linh hoạt như vậy, người đối diện sợ hết hồn, còn không có kịp phản ứng, Lý Đức Phúc tướng trong ngực ấm từ xa loảng xoảng một tiếng đặt ở trên bàn, hồ đắp rơi trên mặt đất nhất thời té thành hai nửa. Lãnh Tiểu Chân, ta cho ngươi biết, đã nhiều năm như vậy, ta vẫn nhẫn ngươi để khắp nơi đối với ngươi khách khí. Ngươi tựu đừng tưởng rằng ngươi có thể đứng ở ta Lý Đức Phúc trên đầu thải. Lãnh Tiểu Chân không phải là người khác, chính là Lý Đức Phúc phu nhân, Ngô Mẫn Nhân Tình. Lãnh Tiểu Chân chưa từng có ra mắt Lý Đức Phúc phát lớn như vậy địa hỏa, đầu tiên là sừng sốt tiện đà cười lạnh nói. Lý Đức Phúc, ngươi rốt cục cho ta nổi giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Đức Phúc hừ một tiếng, một cước đem trên mặt đất hồ đắp mà đá đến góc tường, xoay người nói. Ta làm sao lại không thể cho ngươi phát hỏa, nổi giận. Ngươi người nào thật không cứ như vậy quý giá không? Bất quá là một quả phụ, một không người nào dám cưới dám muốn quả phụ ta. Lý Đức Phúc ngày ngày liều mạng mạng vì ngươi vì cái này nhà, ngươi khen ngược thế nhưng cho ta Lý Đức Phúc trên đầu mang lớn như vậy đỉnh đầu nón xanh, ngươi còn tới hỏi ta. Phi, ta cho ngươi biết, của ngươi cái kia gian phu không phải ta giết, ta cũng vậy khinh thường đi giết hắn còn có thể ô uế ta Lý Đức Phúc tay. Lãnh Tiểu Chân nghe Lý Đức Phúc như vậy nói, sắc mặt nhất thời trắng bệch cả lăm nói. Đức Phúc ngươi, ngươi nghe ai nói, kia bất quá là ta phương xa một biểu ca, năm đó hay là hắn đem ta giới thiệu cho ngươi, hắn làm sao có thể phải. Lý Đức Phúc nhìn Lãnh Tiểu Chân tuấn tú địa khuôn mặt nói. Ngươi cho rằng ta cả ngày thật chỉ yêu ta tiền trong tủ bạc. Ta cho ngươi biết, ta đã tìm người nhìn chằm chằm các ngươi thời gian thật dài, ngươi luôn là oán giận ta không có thời gian cùng ngươi, nhưng là không chả có hắn sao. 6 ngày trước buổi tối, ngươi còn nhớ rõ sao? Lãnh Tiểu Chân không khỏi rút lui một bước. Lý Đức Phúc cười lạnh nói. Lúc ấy ta liền ở phòng của ngươi trước cửa, hắn nói với ngươi mỗi một câu nói ta cũng nghe thấy được như thế nào, Lãnh Tiểu Chân, không, không nên la ngươi cái tên này, bởi vì tên là giả của ngươi, tên thật tên gì, ngươi hẳn là nói cho ta biết cái này làm ngươi 13 năm tướng công địa người, tránh cho có một ngày ta để hại chết, ta còn tưởng rằng nương tử của ta họ Lãnh. Lãnh Tiểu Chân, Đức Phúc ngươi, ngươi nói cái gì đó, ta không họ Lãnh, ta họ gì à, Lý Đức Phúc. Ta cho ngươi thêm một lần cơ hội, nói, ngươi rốt cục là người nào, ngươi tại sao cùng Ngô Mẫn cùng nhau cùng hỏa mà lừa gạt của ta bạc. Lãnh Tiểu Chân, ngươi đang nói cái gì, ta lúc nào cùng hắn cùng nhau cùng hỏa mà lừa gạt bạc của ngươi rồi. Lý Đức Phúc cười, nói, Lãnh Tiểu Chân năm đó ta dùng 5-10 lượng bạc đem ngươi mua, ngươi không phải không biết nói. Lãnh Tiểu Chân ngạc nhiên, nói, Đức Phúc ngươi nói gì. Lý Đức Phúc vọt tới Lãnh Tiểu Chân trước mặt một thanh níu lấy cổ áo của nàng, ánh mắt thẳng ép Lãnh Tiểu Chân, giống như là muốn phun ra lửa giống nhau, nói. không nên cùng ta giả bộ ngu, nếu như ngươi không biết, đó chính là cái kia gọi Ngô Mẫn nam nhân đem ngươi len lén địa bán cho ta, cũng may ta đối với ngươi hoàn hảo, vẫn không có cưới vợ bé, nhưng còn ngươi, làm sao ngươi đối với ta? Chấm, Lãnh Tiểu Chân trong lòng trầm xuống, nói, Đức Phúc trái tim của ngươi không tốt, ngươi ngàn vạn không nên tức giận. Có lời gì vợ chồng chúng ta mười mấy năm, còn không thể ngồi xuống tới hảo hảo nói sao? Lý Đức Phúc không đợi Lãnh Tiểu Chân nói xong, một bạt tai phiến tới, Lãnh Tiểu Chân tâm giống như là bị quật giống nhau, đau địa làm cho nàng hai hàng lông mày có chặt nhíu lại. Ngoài cửa có đứa bé thanh âm, vội vàng hỏi, mẹ ta là Thiên Kiêu, ngài mở cửa à, Lãnh Tiểu Chân cũng không có quá đi mở cửa. Mà là làm cho mình chấn định lại, tận lực ôn nhu nói. Đứa bé được chiều chuộng quay để cho Lưu Thúc dẫn ngươi đi ra ngoài mua mứt quả đi. Mẹ cùng cha ngươi nói chút ít chuyện. Mẹ ta nghe thấy cha đánh ngươi, ngươi mở cửa. Lý Đức Phúc hướng tới cửa mở cửa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó giống vắt con gà con giường như đem Lý Thiên Kiêu bắt đi vào ngã trên mặt đất, sau đó đóng cửa lại. Lý Thiên Kiêu nhất thời sẽ khóc náo loạn lên, Lãnh Tiểu Chân vội vàng tiến lên đem hài tử ôm. Đối với Lý Đức Phúc nói, ngươi có cái gì khí hướng ta phát chính là, ngươi té hài tử làm cái gì? Lý Đức Phúc chỉ vào Lãnh Tiểu Chân trong ngực Lý Thiên Kiêu nói. Ta hiện tại cũng có chút hoài nghi, vật này có phải hay không ta Lý Đức Phúc loại? Lãnh Tiểu Chân sau khi nghe xong nhất thời bệnh tâm thần, lớn tiếng nói. Lý Đức Phúc ngươi còn có phải là người hay không rồi? Tốt ngươi ngay cả nói như vậy cũng có thể nói ra, ta đây sẽ nói cho ngươi biết, Thiên Kiêu không phải là người khác loại, chính là người Lý Đức Phúc địa loại. Ngươi nếu là không tin, tìm người đến dì máu nhận thân tốt lắm, bất quá ta cho ngươi biết. Cái nhà này ta lưu lại, ta muốn mang theo Thiên Kiêu đi. Nói xong Lãnh Tiểu Chân ôm hài tử tự ra bên ngoài hướng, Lý Đức Phúc tướng Lãnh Tiểu Chân một phát bắt được nói. Ngươi muốn đi đâu? Lãnh Tiểu Chân chảy nước mắt mắt lạnh nhìn Lý Đức Phúc một cái, nói. Ngươi quản ta làm cái gì? Lý Đức Phúc hừ một tiếng, nói. Ngươi đi không được nữa, ta đã báo quan. Lãnh Tiểu Chân vừa ngay nhất thời tựa vào trên tường, Lý Đức Phúc nói. Không nên một vị địa chỉ trích ta đây làm tướng công, Ngô Mẫn địa trên người có người đưa hương khăn cùng hà bao, hôm nay nha môn đang lo tìm không được hung thủ, như vậy không phải có thể cho bọn hắn tiết kiệm chút thời gian. Lãnh Tiểu Chân, Lý Đức Phúc ta không nghĩ tới ngươi ác độc như vậy. Lý Đức Phúc hừ nói. Ta cùng ngươi so với ta coi là cái gì? Hừm, ngươi nếu không muốn nói cho ta biết ngươi rốt cục là người nào, vậy hãy để cho nha môn người đến hỏi ngươi sao, về phần Thiên Kiêu ta tự nhiên muốn tìm nha môn địa người cho ta dì máu nhận thân, không phải là ta Lý Đức Phúc loại ta tại sao phải nuôi, người nữa, đem điều này độc phụ cùng đứa bé này cho ta trói, chờ Mạnh đại nhân bọn họ. Lãnh Tiểu Chân đột nhiên quỳ gối Lý Đức Phúc dưới chân, cầu khẩn nói. Đức Phúc ta và ngươi dù sao vợ chồng một cuộc, ngươi không thể làm như vậy tuyệt a, đứa bé được chiều chuộng là ngươi hài tử, ta cũng vậy vẫn hy vọng cùng ngươi hảo hảo mà sống, có mấy lời ta không tốt làm trò hài tử trước mặt nói, nhưng mời cho ta một cái giải thích địa cơ hội. Lý Đức Phúc ta không phải là không có cho ngươi cơ hội giải thích, là một mình ngươi không nói hạ nhân tiến vào, không biết có phải hay không là nên đem của mình trưởng quỹ phu nhân cùng hài tử mang đi, Lãnh Tiểu Chân đối với hạ nhân nói. Các ngươi hiện đem hài tử cho ôm ra đi, ta còn có lời gì muốn cho các ngươi trưởng quỹ nói. Hạ nhân nhìn một chút Lý Đức Phúc cặp phất phất tay, vội vàng đem thiếu gia ôm đi, sau đó đóng cửa lại. Lý Đức Phúc ngồi trở lại đến trên ghế, nói. Tốt lắm, ngươi có thể nói. Lãnh Tiểu Chân đứng dậy, đi tới Lý Đức Phúc bên cạnh ôn nhu nói. Đức Phúc ta cho ngươi biết ta họ Đỗ. Ngoài cửa đột nhiên một trận ầm ĩ, tiếng vang, Lý Đức Phúc thở dài một tiếng, đứng dậy, nói. Tiểu Chân, cái gì cũng chậm, ta Lý Đức Phúc cùng ngươi ở chung một chỗ sinh sống 13 năm, thế nhưng cũng không biết ngươi họ gì, ta thật là có lúc vừa nghĩ nghĩ tự cảm giác mình thật sự là sống được quá uất ức. Lãnh Tiểu Chân khóc lên, lúc này cửa mở ra, Vương Dịch cùng mấy nha dịch đi đến, Lý Đức Phúc xoay người sang chỗ khác, đối mặt với tường, bi thương nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm phiền Vương bộ đầu đem nàng mang đi sao? Vương Dịch, Lý trưởng quỹ chúng ta Mạnh đại nhân cũng tới. Lý Đức Phúc vừa nghe vội vàng xoay người lại, kinh ngạc nói. Mạnh đại nhân làm sao cũng tới. Vương Dịch, mạnh ý của đại nhân trước không cần tướng lệnh phu nhân áp giải đến phủ nha đi, có lời gì đang ở ngươi nơi này hỏi cũng giống như vậy. Lý Đức Phúc, vậy đại nhân đây, Vương Dịch, ngoài cửa, Lý Đức Phúc vội vàng ra cửa quả nhiên thấy Mạnh Thiên Sở còn có Mạnh Thiên Sở địa tam phu nhân Tả Giai Âm đứng ở ngoài cửa cho nên bước nhanh tiến lên quỳ xuống thi lễ, Mạnh Thiên Sở đem Lý Đức Phúc đỡ dậy, nói. Ta nghe Vương bộ đầu nói ngươi hoài nghi là ngươi địa phu nhân đem Ngô Mẫn hại chết cho nên báo quan, là thế này phải không? Lý Đức Phúc gật đầu. Mạnh Thiên Sở, chúng ta vào nhà nói chuyện. Lý Đức Phúc lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng đem Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm nghênh vào trong phòng. Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm vào phòng, thấy Lãnh Tiểu Chân đứng ở nơi đó mặt không còn chút máu, thân thể không được phát run. Lý Đức Phúc xin Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm sau khi ngồi xuống, sau đó mắt lạnh nhìn một chút Lãnh Tiểu Chân một cái, nói. Mạnh đại nhân tới, làm sao ngươi còn không quỳ xuống? Lãnh Tiểu Chân đờ đẫn địa quỳ xuống, la một tiếng. Mạnh đại nhân, Tam phu nhân, Mạnh Thiên Sở, Lý phu nhân, làm sao chuyện náo thành như vậy? Ngô Mẫn là ta quý phủ xin thợ mộc, tại sao cùng phu nhân đáp thượng quan hệ? Lý Đức Phúc cười lạnh một tiếng, nói. Mạnh đại nhân, Mạnh Thiên Sở ý bảo Lý Đức Phúc im miệng, sau đó đối với Lãnh Tiểu Chân nói. Lý phu nhân ta đang hỏi ngươi, Lý trưởng quỹ không cần phải nói ngữ. Lãnh Tiểu Chân dùng tay áo xoa xoa ánh mắt buồn bã nói. Đại nhân kia Ngô Mẫn bất quá là ta một phương xa bề mặt. Quả đất ca, làm sao? Lý Đức Phúc bực tức nói. Ngươi còn nói láo, ta đã tìm người đi Ngô Mẫn trong nhà đã hỏi, nhà bọn họ căn bản cũng không có một họ Lãnh phương xa thân thích. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Lý Đức Phúc, Lý Đức Phúc vội vàng cúi đầu im miệng. Lãnh Tiểu Chân, ta không họ Lãnh, ta họ Đỗ, gọi Đỗ Cầm. Mạnh Thiên Sở, Đỗ Cầm, ngươi gả cho Lý trưởng quỹ thời điểm từ phu nhà ai? Lãnh Tiểu Chân đánh một cái giật mình, cúi đầu không nói, cách trương.